Chương 67, doanh động to lớn. Anh hùng nhãn được hoan nghênh trình độ, vượt xa khỏi Nạ Ạ Kỳ cùng tưởng tượng của mọi người, trong đó rất lớn công lao cũng phải quy công cho Nạ Ạ Kỳ. Hắn sử dụng toàn bộ giờ gì sở rổ xạ lực lượng, mạnh mẽ ở toàn quốc phổ biến, trực tiếp tạo thành một loại chưa từng có phồn vinh giả thị trường. Nhưng ở anh hùng bài cường đại ma lực dưới, loại này giả thị trường cuối cùng biến thành thật thị trường, cũng ở nơi này ngu nhạc thủ đoạn thiếu thốn quốc gia bên trong, lấy được thường nhân khó có thể tưởng tượng thành tựu. Nói cho cùng, hải tặc trên thế giới, cơ sở giải trí không ít, nhưng chẳng bao giờ một cái phương thức giải trí có thể chân chính để thượng tầng cùng hạ tầng cùng nhau thích. Hoặc là chiều sâu quá sâu, bình dân không có hứng thú, hoặc là chính là quá mức nông cạn, thượng tầng không có hứng thú. Nhưng anh hùng bài sẽ không có những thứ này băn khoăn, phải sâu độ có chiều sâu, muốn chơi pháp có ngoạn pháp, 9 cái chức nghiệp, hầu như từng cái chức nghiệp đều đáng giá đầu nhập đại lượng tinh lực, mỗi một lần đấu cờ, cũng rất khó đối mặt muốn cùng đối thủ. Nếu như gà NG pha y cặn kẽ viết ra, phỏng chừng có thể tràn ngập rất nhiều trang giấy. Nói chung, làm lấy hải tặc thế giới mỗi bên đại nhân vật làm bối cảnh anh hùng bài, tiếp địa khí, lại truyền bá dễ dàng, giờ gì sở rổ xạ hỏa hoạn, cũng để cho Nạ Ạ Kỳ thấy được hy vọng. Ở trong phòng, Nạ Ạ Kỳ đang cùng một đám người thống kê anh hùng bài vì quốc khố mang tới thu vào. Khổng lồ thu nhập, để giờ gì sở rổ xạ kế toán đều có chút không chịu nổi, vì vậy Nạ Ạ Kỳ thẳng thắn kêu người toàn viên ra trận. Cuối cùng cũng ở dựa vãn, đem hết thể thu nhập tất cả đều quên đi ra. Đầu tiên, vì mạnh mẽ đẩy ra, phần lớn trụ cột bao đều là Nạ Ạ Kỳ miễn phí đưa, trong đó nhân công chi phí cùng cơ khí chi phí chiếm cứ đầu to, đại khái 5 triệu bờ ly, 30 vạn bộ trụ cột bao. Cái này đã không đủ, ở siêu đa nhân khẩu dũng manh vào giờ dỉ sở rổ xả phía sau, cái này 300,000 bộ trụ cột bao đã có chút ít pháp đổi kịp, Nạ Ạ Kỳ đang ở để nhà xưởng tăng giờ làm việc sinh sản trụ cột bao. Bất quá tình huống không cần lạc quan, mỗi ngày có thể đầy đủ 1.000 bản tả hữu. Mà mở rộng bao, bởi vì liên quan đến một ít đặc thù thuốc màu cùng càng thêm tinh tế gia công, chi phí từ tăng lên, tổng cộng 40 vạn bộ mở rộng bao, chi phí ở 10 triệu bờ ly. Nhìn như là khổng lồ chi tiêu, kỳ thực, hiện tại đang ở tính sổ mỗi người, trên mặt đều mang bất khả tư nghị, cùng kịch liệt chấn động. Thật sự là quá đạp mã kiếm tiền mở rộng túi bán, là do quan phương bán ra cho thương gia ở bán lẻ. Nạ Ạ Kỳ cho chủ cột bao định giá 200 bờ ly, cho mở rộng bao định giá 450 bờ ly, đề cử giá bán lẻ cách là 600 bờ ly cùng 1.000 bờ ly. Mà hôm nay một ngày qua đi, tất cả tồn kho, toàn bộ bán quang. 180 triệu bờ ly một ngày đây là không có gì ngoài trụ cột túi lợi nhuận cho ra số liệu. Coi như là dậy ối, đều không khỏi nhìn mấy cái chữ này, chắt lưới không nớt. Người cao y tên Na Y, không nghĩ tới ngay cả kiếm tiền đều như thế có một tay. Cái này có thể sánh bằng hải tặc nhóm đả xanh đả tử phải nhanh sinh ra. Dây ôi không khỏi vì những cái này hải tặc nhóm cảm thấy bi ai. Còn có thế giới chính phủ. Máy in đều không đồ chơi này tới tiền nhanh. Kaka hôm nay có thể là cuối cùng một ngày nha. Dỗ pin đẩy một cái kính mắt, nói, số tiền này, toàn bộ đều là xây dựng ở giờ gì sở rổ xả những cái này hải tặc cùng người từ ngoài đến nhóm. Bây giờ bọn họ không sai biệt lắm, có thể mua cũng mua rồi, phía sau sức mua sẽ giảm mạnh. Dỗ Bin nói để tất cả mọi người có chút tín phục. Như vậy mới là tình huống bình thường. Không phải, các ngươi nghĩ lầm rồi một việc. Nạ Ạ Kỳ cũng là lắc đầu, trong tay các ngươi tạp bao tất cả đều là ta đưa cho các ngươi, vô luận là các loại bài đều là đầy đủ hết, mà bên ngoài những người đó, muốn go tờ đu một bộ. Vô cùng chắc trở, nếu như ngày nào đó tạp bao không bán ra được, đó nhất định là trên đảo tiền tất cả đều bị chúng ta nuốt sạch. Dường như đúng như vậy ôi chao, Dỗ Bin tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Sợ hãi cả kinh. Nhìn Nạ Ạ Kỳ ánh mắt đều có cái gì không đúng. Tài chính đại thần cầm báo biểu tay đều run rẩy. Đây là hắn đảm nhiệm giờ gì sở rổ xạ sẽ tài chính đại thần phía sau, đã gặp nhiều nhất một khoản tiền. Ai có thể nghĩ tới, cái này uy danh bên ngoài quốc vương, kiếm bắt đầu tiền tới, đều như thế có một tay. Bên kia, Nạ Ạ Kỳ mở ra một ly chẳng bệnh, cười nói, đây đối với chúng ta mà nói, là một cái khởi đầu tốt, thừa dịp giờ gì sở rổ xạ nhiệt độ vẫn còn ở. Chúng ta còn cần làm càng nhiều chuyện hơn, mới có thể miễn cưỡng đem vững chắc. Rót thêm rượu, làm xong vị trí. Thắng lợi vãn tiệc rượu chính thức tổ chức đây là Nạ Ạ Kỳ trở thành giờ gì sở rổ xạ quốc vương tới nay, làm thoải mái nhất một việc. Còn có so với nhìn vô số bờ lì chính mình qua đây thoải mái hơn sao? Nói là yến hội, cũng có thể nói là cái buông lỏng báo cáo sẽ. 040 bệ hạ giờ gì sở rổ xạ người ngoại lai càng ngày càng nhiều, lương thực của chúng ta dự trữ, khả năng không quá được rồi. Nhất là rượu cái này phương đỉ hệ nờ ngày hôm qua một ngày, liền xảy ra hơn 10 bắt đầu bạo lực sự kiện, những cái này người cũng đã bị xử quyết tại chỗ, thi thể dựa theo ý của bệ hạ, treo ở trên lan can. Bệ hạ, vệ binh nhân sinh thiếu nghiêm trọng, đã dần dần quản khống không tới. Từng cái vấn đề bị nói ra, mới vừa còn hăm hở Nạ A Kỳ, đột nhiên liền đau đầu không gì sánh được. Làm quốc vương nơi đó là tốt như vậy làm, nếu là đánh, sát sát sát liền có thể giải quyết nói, hắn không biết sẽ ung dung đi nơi nào. Thoáng sau khi suy nghĩ một chút, Nạ A Kỳ lên đường, nhóm 50 triệu bờ ly, đi vào bến lương thực, rượu, cùng với các loại đồ dùng hàng ngày, cho nữa 10 triệu, đi mua vũ khí trang bị. Loại chuyện như vậy, chỉ có thể bờ eo đi làm, lớn như thế bút tiền tài, Nạ A Kỳ chỉ biết giao cho chính mình tâm phúc. Bờ eo hiểu rõ, bất quá vẫn là hỏi, vũ khí, có yêu cầu sao miễn là tinh phẩm, không muốn làm bừa, đi phủ há giật tìm đọt gô lét, hắn sẽ cung cấp cho ngươi, đương nhiên, tiền, chiếu cho là được. Nạ A Kỳ nói rằng, hiểu. Nạ A Kỳ suy nghĩ một chút, lại nhìn rồi nói, lao đầu, được làm phiền ngươi làm một chuyện, ta biết ngươi ẩn lui phía trước cùng rất nhiều thế giới ngầm đại nhân vật đều có liên hệ, ta cần một cái có chính mình truyền thông đường dây người, với hắn triển khai hợp tác. Dây ôi uống một hớp rượu, cười nói, ta hiểu ý ngươi, nhưng là, cái tên kia cũng không phải cái gì dễ đối phó người, không nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Không phải, hắn hội Nạ A Kỳ mỉm cười nói. Dây ôi không sao cả, Nạ A Kỳ nếu chưa từ bỏ ý định, vậy hắn đi một chuyến là được. Bậy hạ, vậy còn dư lại tiền đâu tài chính đại thần tính toán một chút, nói, không có gì ngoài những thứ này chọn mua, còn có 120 triệu bờ lý đâu đây chính là một khoản đồng tiền lớn. Nạ A Kỳ nhìn thoáng qua tài chính đại thần, cười cười, nói từ hôm nay bắt đầu, thành lập bộ thông tin, chuyên môn phụ trách tuyên truyền, còn có dư luận cái này phương diện sự tình, không có nhân tài không quan hệ, ta cho ngươi nhóm 20 triệu, nhất định phải làm đứng lên. Còn như còn dư lại 100 triệu. Nạ A Kỳ cười cười, dựng thẳng lên một căn tay chỉ lực.